Chương 887, một hồi hiểu lầm. Phần 2 lại triền miên sau một hồi, Tiểu Tĩnh mới rời khỏi. Tinh thần của ta có chút phấn khởi, cảm giác lực lượng trong cơ thể lại một lần nữa chất đầy, vội vàng mở ra máy tính, mở ra cái kia van nở dê sắt trong cặp văn kiện một cái đồ tiêu kha y, đừng nghĩ sai lệch, cái kia đồ tiêu là thanh chiến mau lẹ phương thức. Sau đó, song kích, lò gìn luyện cấp khi ta thân ảnh một lần nữa ở chỗ này ngưng tụ thời điểm, trước tiên mở ra bản đồ lớn, còn tốt, bởi khu vực này quái vật vô cùng cường lực, cho nên cũng không có người chơi liệu mình phạm hiểm. Ngay sau đó, vừa liếc nhìn sệ vở China bảng đẳng cấp tình huống. Trầm Mặc Sư Tử đã đuổi theo tới, hiện nay cấp bậc của hắn là 169 cấp 11%, khoảng cách 170 cấp kém không đến một cấp, lấy ám dạ quân đoàn năng lực, hắn đuổi theo một cấp này không hề tốn sức. Hơn nữa, thằng nhãi này là cái rất vụ thực người, cực nhỏ đơn luyện, trên cơ bản đều dựa vào đoàn đội bên trong gián điệp cho ra tin tức, tổ bên trên ám dạ tiểu bạch cái này ẩn chức mục sư, mang theo vài cái thành viên trung tâm cùng đi soát cao giai B, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm. Điểm này ta không thì ra khen, nhưng ta quả thật rất ít chém giết đoàn đội nội huynh đệ B, nhưng phàm là các huynh đệ có thể đánh có thể gánh, đều giao cho bọn họ, không làm hơn ta đây lại đi hỗ trợ, vội vàng lúc các loại phó bản hoạt động ta tích cực tham gia, không vội vàng thời điểm, ta thông thường đều là một người buồn bực ở trong góc soát quái vật cấp cao, thuận tiện luyện tập chính mình chạy chỗ. Nói đến đây, ta cảm giác mình vẫn đủ tự hào, chính là bởi vì như vậy lúc luyện, mới để cho chính mình thao tác thủy bình Việt tới càng cao. Hiện nay ta ở bên cạnh soát một lần huân chương nhiệm vụ, liền giết quái cộng thêm kết nhiệm vụ, một lần kinh nghiệm khoảng chừng có thể đạt được bản cấp tổng kinh nghiệm 1.2%, nói cách khác, soát 100 lần thỏa thỏa có thể thăng một cấp, hơn nữa, bởi tu la cấp quái vật phẩm cấp cao, đẳng cấp cao, ta hồng danh thời gian ở mỗi giờ đánh quái chung đều có thể bị rửa sạch 6-8 canh giờ tả hữu, cường độ cao nhất thời điểm, thường thường có thể đạt được 10 canh giờ, loại tốc độ này tuyệt đối là làm người ta khó tin. Đừng tưởng rằng loại này thăng cấp tốc độ rất chậm, mà trên thực tế, cho đến bây giờ, ở 160 người chơi chung, mỗi thiên bình đều có thể thăng một cấp, cái kia đều là mong muốn không thể so sánh trình độ, thông thường mỗi ngày thăng nửa cấp liền muốn không thoải mái không dứt. Ta cũng tra xét một hạ quan võng, kiện vào đồng chất huân chương sau đó, cũng đi ra tin tức tương quan. Đồng chất huân chương là nhất cấp thấp huân chương, có thể đi qua không phải quan phương nhiệm vụ thu được, đồng chất huân chương bên trên còn có ngân chất huân chương, kim chất huân chương cùng bạch kim huân chương ba loại huân chương, cũng có thể từ một ít đường dây đặc thù lấy được, chỉ bất quá, luôn luôn làm việc kín đáo thủy tinh quốc tế còn không có tiết lộ tương ứng nhiệm vụ giao tiếp địa điểm cùng với tương quan nở tờ cờ. Bất quá có thể nói một câu rất có trách nhiệm, theo tờ lệ ơ lẹ vèo tăng. Thêm một bước, về sau còn có thể xuất hiện cao cấp hơn huân chương. Ta là may mắn, cư nhiên có thể ở đánh quái chung tìm được như vậy nhiệm vụ, hơn nữa bởi vì mình đẳng cấp khá cao. Cái này nhiệm vụ hiện nay trên thực tế là bị ta lũng đoạn. Hiện nay, linh cấp đồ phòng ngự không phải là không có, theo thánh điện cấp cùng cao cấp hơn B xuất hiện. Ta dự đoán linh cấp đồ phòng ngự sẽ ở nửa thăng cái này ở đỉnh cấp người chơi trung phổ cập, nhưng là bây giờ mà nói, cao cấp kim cương cấp trang bị vẫn như cũ là khó gặp yêu thích phẩm, đặc biệt treo sáo trang thuộc tính, vậy thì càng là hiếm khó lượng. Đang ở hai ngày trước, phía nam nào đó chứ danh đồ dùng trong nhà công ty lao tổng nhi tử thế giới tần đạo kêu gọi, nguyện ý ra 40 chỉ hệ ủ. B mua một bộ kim cương cấp sáo trang, thuận tiện muốn cùng huyết thể ngân nhụy mộng trần cầu gặp gỡ. Kết quả chẳng những bị phún, còn bị ngân nhụy mộng trần đồng học đuổi giết 2 ngày 1 đêm. Mặc dù là một chê cười, có thể lại đủ để chứng minh kim cương cấp sáo trang chân quý. Bất quá, hiện nay đan kiện cùng không có sáo trang thuộc tính kim cương cấp đồ phòng ngự liền cũng không phải là đắt như vậy, một bộ giá trị nhiều lắm ở 5 triệu tả hữu. Ta cả buổi trưa đều ở chỗ này soát, cơm trưa cũng không có ăn thật ngon, là làm cho Tiểu Tĩnh bưng lên. Kết quả liền ăn mang triền miên tổng cộng mới tìm 15 phút, sau đó lại đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Tiểu Tĩnh mặc dù không biết ta đang cày vật gì vậy, nhưng là từ cặp kia sáng rỡ trong con ngươi đã lộ ra một tia thưởng thức. Ta biết, nàng yêu ta một nguyên nhân trong đó, cũng là bởi vì ta đối với mình ngoan độc, làm nam nhân kỳ thực chính là như vậy, ngươi đối với mình tàn nhẫn, mới có thể đối với nữ nhân bên người tốt, nữ nhân bên người gặp lại ngươi đối với mình nảy sinh ác độc. Sẽ phá lệ không nỡ ngươi, đem ngươi trở thành lòng bàn tay bảo. Tương phản, nếu như ngươi cả ngày cả lơ phất phơ, tuyệt đối sẽ không có tiểu cô nương nhiều chim ngươi một cái. Đây chính là nam nhân lòng cầu tiến đi. Loại này điên cuồng đánh quái tiến trình vẫn duy trì liên tục đến buổi tối 10 điểm. Khi ta soát xong đệ 99 chuyến thời điểm, trước mắt đã nổi lên một tầng sương mù, đó cũng không phải bởi vì cảnh sắc có biến, mà là bởi vì mình đã liên tục 30 nhiều giờ đồng hồ không có chớp mắt, có chút buồn ngủ. Mà giờ khắc này, cực kỳ hí kịch tính sự tình xuất hiện, ngay một khắc này, cách đó không xa lại có 4 cái quang điểm đang hướng về 2 cái nở tờ cờ trô ở đồn biên phòng đi tới. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, ta nhất thời cả kinh, hoàn hảo trong tay mình đã nắm chặt một lần này cuối cùng một khối nhiệm vụ đạo cụ. Bọn họ tới quá cờ mờ nở đến lúc rồi, ta tốc độ di động cũng không chậm, mở ra long hành hổ bộ trạng thái, tốc độ không thua với một dạng chiến mã, cho nên cơ hồ là cùng đối phương 4 cái quang điểm chạy. Song song với ta ở buôn tập trung đã mở ra sệ vở China đẳng cấp bài hành bảng, kết quả phát hiện kinh người, Trầm Mặc sư tử đã đạt đến 170 cấp, như cũ lấy một cấp hoàn cảnh xấu lạc hậu hơn ta, thế nhưng, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên bản đồ lớn hướng về nở tờ cờ đến gần cái này 4 cá nhân rốt cuộc là người nào, bọn họ muốn làm gì, bảo bối lực lượng ngăn hồ sơ không bằng ta, cho nên tuy là tốc độ phi hành tương đối nhanh, nhưng không có biện pháp kéo ta phi, bằng không, ta di động tốc. Độ bất quá, nàng là thông minh hết sức tinh linh, một mực sau lưng ta thúc ta đi về phía trước, tại loại này tác dụng lực dưới, ta di động trở nên càng thêm mau lẹ. Càng đúng dịp sự tình vẫn còn ở phía sau, đang ở con mắt của ta nhìn ra đến trước mặt 2 con ngựa, 4 cá nhân lúc, song phương đều không khỏi kinh ngạc, mà giờ phút, thực sự là oan gia ngõ hẹp, đối phương thật đúng là cờ mở nở là Trầm Mặc sư tử. Trầm Mặc sư tử thấy ta sau đó có điểm kích động, giống như là vui chơi như độc tử giống nhau, vung mã tiên, thúc giục cùng với chính mình ngồi xuống bạch mã xông về nở tờ cờ. Lúc này, chúng ta khoảng cách nở tờ cờ vị trí đều gần vô cùng, hắn hơi chiếm ưu thế, bởi vì hắn mã vẫn là so với ta chạy nhanh, cho nên cự ly này mỹ nữ nở tờ cờ càng ngày càng gần. Thế nhưng, đang ở hắn cách nở tờ cờ chỉ có 5 thước thời điểm, ta lại đột nhiên làm khó dễ, long chi nổi cao nhưng buộc phát ra, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đột nhiên dương lên cánh tay, quăng ra thần long khóa, trực tiếp đem người này cả người lẫn ngựa cộng thêm trong ngực ám dạ tiểu bạch cùng nhau. Tất cả đều cho vây ở tại chỗ, Trầm Mặc sư tử cả người đều ngu, không nghĩ tới ta sẽ ra này hạ sách, mà giờ khắc này, ngồi tới. Một khắc con chiến mã hô nở thần lừa gạt Phật đã tới không kịp phản ứng, đang muốn nâng tay lên trong trường kiếm, cũng đã quá muộn. Thế nhưng, càng làm cho hắn nhớ không tới là, ta cử động này khơi dậy nở tờ cờ cảm xúc, công hân quan chắc lạp cặp kia màu tím mắt sáng như sao đột nhiên lóe lên một tia sắc khí, lập tức dương lên trong tay trọng nỗ. Hướng về phía phương xa 4 cá nhân nạt nhỏ, ở đâu ra địch nhân, dám ở chỗ này lô mạng hối đoái quan giác, tuy là đẳng cấp cùng phẩm cấp cũng không bằng công. Huân quan chắc lạp cao như vậy, nhưng là đủ mang chủng, khanh một tiếng rút ra trường kiếm, hướng phía cái này 4 cá nhân nạt nhỏ, tiểu tử, thu hồi vũ khí của các ngươi, còn dám động một cái, muốn mạng chó của các ngươi. Loại tình huống này đem trước mặt mấy tên này lôi kinh ngạc, nhất thời chân tay luống cuống. Trầm Mặc sư tử gương mặt toan uổng, mẹ kiếp. Mị nữ, ta không có động thủ có được hay không? Thị phi ca ca động thủ trước chắc lạp cũng không dính chiêu này, rất nhanh từ tinh tế vòng eo. Giữa bao đựng tên bên trong rút ra một chi màu bạc tên, trực tiếp dưới vào nỏ trùng, ngón tay dài nhọn đã đè xuống cò súng, còn dám tiến lên một bước, cách sát vật luận hô nở thần lửa gạt Phật cũng tốt. Sau lưng của hắn ngồi ở trên ngựa thiên nồng tử đều cùng ta không quá quen, trong lúc nhất thời không nói gì. Mà giờ khắc này, ám dạ tiểu bạch lại không tức giận ngang ta liếc mắt, ca ca túi, một chút giao tình cũng không nói sao, ta trước đây kêu không lên tiếng ngươi một tiếng ca sao, ta đối với cô gái kháng tính là rất thấp. Đang phát sinh du thuyền sự kiện phía trước, ta và ám dạ tiểu bạch quan hệ rất tốt, tiểu nha đầu tính cách rộng rãi hoạt bát, lúc không có chuyện gì làm còn theo phòng làm việc mấy người tỉ muội cùng nhau đánh một chút quái, ở ngự âm tần đạo tán gẫu một chút, nhưng là ra khỏi sự kiện kia sau đó, nàng không còn có đã tới. Ta khiêm tốn, nhưng là bảo bối lại không được. Giờ khắc này nàng động thân mà ra, một câu nói đem tiểu bạch hỏi thành câm điếc. Tiểu phi các cô em đều ở đây phi phẳng, câu nói này nói bóng gió là, tiểu bạch ngươi kêu tiểu phi con dế, vì sao ngươi còn ở lại ám dạ đâu. Ta thản nhiên nói, cục cưng, đừng nói nữa, kim phi tích bỉ. Sau đó, ta đem đầu chuyển hướng về phía rắc, từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra 20 khối nhiệm vụ đạo cụ, đưa cho hắn, hắn cũng rất phối hợp, trực tiếp đem một khối đồng chất huân chương đưa cho ta. Ta nhận lấy huân chương, hướng về phía Trác Lạp nói rằng, Trác Lạp, mấy người này là bằng hữu ta, không nên động thủ, ngoài ra, ta tới tiếp sau cùng một lần nhiệm vụ Trác Lạp chỉ số IQ cao làm người ta khó có thể tin. Vào giờ khắc này lại còn nói một cái câu có thể đem Trầm Mặc sư tử mũi khí hoài. Ta hai mắt nhìn đại nhân đang nơi đây phân chiến trọn 4 ngày 4 đêm. Đại nhân trách nhiệm để cho ta kính phục. Cái này nhiệm vụ, giao cho người khác ta tuyệt đối không yên lòng. Bởi vì ở Trác Lạp, trong mắt, ngoại trừ đại nhân bên ngoài, không ai có thể đảm nhiệm được cái này nhiệm vụ. Trầm Mặc sư tử không quá ăn nói. Nghe được câu này có chút mất hứng. Cô em gái, nói không phải xong, cấp cho chính mình để đường rút lui. Biết không Trác Lạp lúc này không kiêu ngạo không xiểm định, nói nhảm nhiều quá, đường lui của ta chính là gì hệ gỗ nơi, chính là lĩnh chủ đại nhân, ngươi có ý kiến gì Trầm Mặc sư tử nhất thời không nói, hiện tại tình huống này, Trác Lạp như cũ không có buông trong tay. Xuống nỏ, hơn nữa trong ánh mắt mọc lên lại tựa như đao lợi mang, tự hồ chỉ muốn Trầm Mặc sư tử nói thêm câu nào, bọn họ cái này 4 cá nhân đều không sống nổi, mà tình huống thực tế là... Lấy nàng trước mắt đẳng cấp cùng phẩm cấp, nếu muốn giết rơi Trầm Mặc sư tử, cũng không phải là việc khó. Huống chi, chúng ta cũng là 4 cá nhân cũng ở đây nhất khác, hô nở thần lừa gạt Phật không để cho huynh đệ của mình rơi vào tình huống khó xử, mà là nhanh chóng nhảy xuống ngựa, ôm kiếm cười cười, mỹ nữ, không. Nên tức giận, một hồi hiểu lầm mà thôi.